Nhất kiếm độc tôn, chương 18, quyết chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận thấy ánh mắt đại trưởng lão, trung niên cùng mỹ phụ khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại. Thấy thế, đại trưởng lão mỉm cười. Hắn biết, đối phương đang lấy lòng hắn, liền nhìn xuống dưới, dựa theo quy củ Diệp gia ta. Một khi lên sinh tử đài, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép nhúng ta. Hai người các ngươi hôm nay quyết sinh tử, ai có thể bước khỏi sinh tử đài, kẻ đó sống, bên chết không được phép trả thù. Bắt đầu, bắt đầu. Diệp Lang nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Ngươi? Diệp Lang còn chưa dứt lời, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi Diệp Huyền đối diện đã cuồng mãnh xông tới. Nhìn thấy cảnh này, đám người bên dưới đều ngây cả người. Một câu không nói, trực tiếp đánh. Diệp Huyền trải qua số lần sinh tử chiến, hắn hiểu, nhiều khi, người chết chính bởi nói nhiều. Đã là sinh tử, còn muốn lải nhải hai câu. Thật có lỗi, Diệp Huyền hắn không có thói quen này. Diệp Huyền xuất thủ trước, cũng có nghĩa là hắn chiếm được tiên cơ. Khi hắn vọt tới trước mặt Diệp Lang, thế đã ngưng tụ, trực tiếp một quyền đánh thẳng tới. Băng quyền, đây chính là võ kỹ cấp thấp của Diệp gia. Thế nhưng hắn đã luyện nó tới mức lô hỏa thuần thanh. Một quyền này, có thể toái thạch nát kim. Cảm nhận lực lượng trong nắm đấm của Diệp Huyền, sắc mặt Diệp Lang khẽ biến. Hắn không dám khinh thường, chân phải nhẹ nhàng chống ra sau, hai tay đan lại ngăn về trước. Ầm, một tiếng bạo thấp vang lên, Diệp Lang trực tiếp bị chấn lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, đám người bên dưới đều ngẩn lại. Diệp Lang lại bị đánh xuống hạ phong. Trên khán đài, sắc mặt đám trưởng lão cũng đều cực khó coi, đặc biệt là đại trưởng lão, thần sắc càng âm trầm tới đáng sợ. Diệp Huyền một kích thành công, cũng không hề có ý dừng tay lại, tiếp tục cất bước, mượn thế lao tới, tiếp tục xuất quyền, thuần túy sử dụng lực lượng thân thể. Ở cái thanh thành nhỏ bé này, võ kỹ vô cùng hiếm, nhiều khi đánh nhau, chỉ dựa vào lực lượng thân thể cùng với kinh nghiệm tích lũy. Diệp Lang lại lui, sắc mặt trở nên cực khó coi. Hắn không nghĩ tới, lực lượng của Diệp Huyền lại mạnh tới vậy. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền lại oanh tới, hắn không chọn né, mà tay phải nắm thành quyền. Một quyền đánh tới, trên nắm đấm đã ẩn hiện từng tia sáng nhàn nhạt. Khí biến cảnh, đã có khí của bản thân, mà khí có thể tăng lực lượng thân thể. Ầm, quyền giao kích, Diệp Lang lập tức biến sắc. Sau một khắc, toàn bộ thân hình liên tục lùi lại. Một lùi, liền trọng vẹn hơn mấy chục trượng. Người sáng suốt đều có thể thấy, cánh tay Diệp Lang đang run rẩy kịch kiệt. Khán đài, đám đại trưởng lão đột nhiên đứng lên. Trong mắt đại trưởng lão, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tại sao lực lượng của hắn lại có thể mạnh như thế? Ngũ phẩm bất tức cảnh không thể làm được như vậy. Đám Lý Ngọc ở bên cũng đầy kinh ngạc. Lực lượng của Diệp Huyền này quả thực có chút không bình thường. Mà bên khác, trung niên cùng mỹ phụ tới từ Viêm Thành cùng La Thành đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra một tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Trên đài, Diệp Huyền một kích đánh lui Diệp Lang, chân phải tiếp tục đạp đất, lao thẳng phía trước, chỉ nháy mắt đã bước qua mấy trượng. Vừa tới trước mặt Diệp Lang, chân trái chống đất, chân phải bỗng quét ngang tới bả vai Diệp Lang, một cước đá tới, mơ hồ nghe tiếng khí bảo. Thần sắc trong mắt Diệp Lang lóe lên một tia hung tợn. Hắn cũng không cản một cước này, tùy ý để Diệp Huyền đá tới. Thế nhưng cùng lúc, hắn cũng xuất quyền đánh tới bụng Diệp Huyền. Phanh phanh, Diệp Lang lăn sau mấy vòng, mà Diệp Huyền cũng lui lại mấy bước. Có điều, hắn cũng không chịu bất cứ tổn thương nào, cứ thế mà dùng thân thể đỡ một quyền của Diệp Lang. Sao có thể?